Nếu gia gia cô đã bảo thế thì nhất định đúng rồi. Ấu Dương Tinh thấy gã Sùng Thượng phụ thân thì trong lòng hớn hở, nét vui tươi lộ ra ngoài mặt. A Liệt nhân lúc cô cao hứng liền hỏi. Chắc Lệnh Tôn là người bản lãnh cao thâm. Nhà cô ở đâu? Ấu Dương Tinh đáp. Nhà ta ở Hắc Cốc Quan tại Ký Bắc, cách đây chừng mấy chục dặm. Bản lãnh gia gia ta không phải tầm thường. Người võ lâm thường khen lão gia là trong vòng trăm bước, điểu thú mất tích, rắn rết cũng không còn. Ngươi thử nghĩ coi gia gia ta có lợi hại không? A Liệt chẳng hiểu gì cả. Gã dướng mắt lên hỏi. Tại sao trong vòng trăm bước điểu thú mất tích rắn rết cũng không còn? Ấu Dương Tinh bị cục hứng, trợn mắt lên hỏi lại. Sao mà ngươi ngu thế? Có vậy cũng không hiểu thật ư? A Liệt cảm thấy mình kém thật, vì theo giọng lưỡi Ấu Dương Tinh thì dường như một đứa con nít cũng hiểu được những câu đó. Gã bẽn lẽn cười đáp. Xin lỗi cô. Tiểu đệ đọc sách rất ít, nhưng cuốn sách tiểu đệ đã học không nói đến chỗ đó, nên tiểu đệ chẳng hiểu ra sao. Ấu Dương Tinh không nhịn được. Cô xua tay lia lia, lên giọng dạy đời. Ngươi đã ngu thế thì ta phải cắt nghĩa cho ngươi nghe. Hễ gia gia ta đi đến đâu là các giống điểu thú đều phải lẩn tránh, cả rắn rết sâu bọ cũng đùng hòng sống. A Liệt giật mình kinh hãi dương mắt lên hỏi. Thế thì Lệnh Tôn không có lấy một người bạn hay sao? Lão nhân gia đã đáng sợ như vậy thì ai còn dám đến gần nữa? Ấu Dương Tinh đáp. Không hẳn như vậy. Gia gia ta tuy ít bạn thật, nhưng đó là gia gia ta không thích kết bạn mà thôi, chứ không phải hễ người nào đến gần đều bị chết hết. Có điều ta thừa nhận một điểm là người nào đến gần gia gia ta cũng lo sợ như bị tử thần ám ảnh. A Liệt nói. Trời ơi! Bản lãnh Lệnh Tôn như vậy thì ghê gớm thiệt. Thảo nào lúc ban ngày những người kia đề cập tới nhà Ấu Dương ở Ký Bắc đều lộ vẻ khiếp sợ. Ấu Dương Tinh nói. Nếu vậy ta dẫn ngươi về làm môn hạ gia gia ta để rèn luyện tuyệt nghệ thì ngươi không còn sợ gì người giang hồ không còn khinh khi ngươi nữa. A Liệt trong lòng không thích. Nghĩ thầm. Bản lãnh gia gia cô độc như vậy thì ta học làm chỉ huống chi đến gần lão học nghệ chưa thành mà người đã chết rồi cũng chưa biết chừng.